Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, kinh ngạc. Thời gian vội vã trôi qua, đảo mắt lại là mấy năm. Tây Du một nhóm trải qua thiên tân vạn khổ, giải quyết trên đường gặp, cái này đến cái khác phiền toái, tiếp tục kiên định hướng Tây mới Linh Sơn, bước đi, đương nhiên, đây chỉ là đường tăng cách nhìn. Con khỉ cùng chư bát giới, còn có Sa Hòa Thượng, chính là bị xem như tọa, kỵ Tiểu Bạch Long, trong lòng đều rất rõ ràng. Bọn họ, bất quá chỉ là Phật môn con cờ trong tay thôi. Cái gọi là Tây Du, chính là Phật đạo hai môn liên hợp lại, làm ra một trận, cỡ lớn sân khấu kịch mà thôi. Không phải vậy, vậy chút ít có bối cảnh yêu quái, làm sao có thể một cũng, bị mất đánh chết. Ngược lại những kia không có bối cảnh yêu quái, cả đám đều bị sửa chữa, được thê thảm không nỡ nhìn. Chính là Tây Ngưu Hạ Châu một phương bá chủ, yêu tộc đại thánh đại, lực Ngưu Ma Vương, cũng chịu đựng không được thiên đình bày thần, liên thủ vây công, cuối cùng đàng hoàng cúi đầu nhận thua. Về phần cái khác bị đánh chết dã yêu, vậy cũng chỉ có thể trách bọn họ, vận khí không tốt, ngàn vạn lần không nên. Chính là không nên uốn tại Tây Du trên đường đi. Đương nhiên, không có uốn tại Tây Du trên đường đi yêu quái, khả năng, kết quả càng thảm hơn chính là, chuyện Tây Du, chính là Phật môn cố ý dọn dẹp Tây Ngưu Hạ Châu yêu tộc thế lực, vậy chút ít địa bàn không có ở Tây Du trên đường đi yêu quái, sợ là bị Phật môn đại năng tự thân lên cửa xử lý. Kết quả chẳng phải là, càng tăng thêm thê thảm. Chẳng qua là không nghĩ tới, ngay cả một mực không có thế nào động tác, đạo môn, vậy mà cũng trực tiếp nhúng tay vào. Điều này làm cho chư bát giới rất giật mình, lúc trước hắn, tuyệt đối không nghe đạo môn có an bài như vậy. Đó là Tây Du một nhóm, đầu tiên là gặp phải Nhện Tinh, sau đó lại gặp Thiên Mục Ma Quân. Thiên Mục Ma Quân kia bản mệnh thần thông quả thực lợi hại, coi như xong con khỉ một không chú ý chúng chiêu, đều bị thiệt lớn, gặp như vậy khó chơi yêu quái, tự nhiên muốn tìm kiếm ngoại viện trợ giúp. Kết quả, đạo môn Tân Tú Thượng Động Bát Tiên, còn có một vị phi hồ chân nhân đột nhiên xuất hiện, liên thủ tiễu trừ Thiên Mục Ma Quân, nói, đây là dọn dẹp lẫn vào đạo môn bại hoại, lấy cớ này, chặn lại được con khỉ cùng lão chư đều nói không ra phản bác. Tới, không phải sao, Thiên Mục Ma Quân một thân tu sĩ đạo môn ăn mặc dĩ, vãng cũng lấy tu sĩ đạo môn tự cư, tự nhiên trên tính toán đạo môn bại hoại, nếu là đạo môn bại hoại, vậy đạo môn cao thủ tự mình xuất thủ dọn dẹp, tuyệt đối nói còn nghe được, ai cũng không có biện pháp phản bác, ít nhất, luôn luôn nói nhảm hết bài này đến bài khác chư bát giới. Cái dám, cũng bị mất thả một. Lão chư cũng bị mất lời nói. Con khỉ tự nhiên tuân theo nhiều một chuyện, không bằng bớt một chuyện ý nghĩ, căn bản liền sẽ không để ý những thứ này. Về phần Sa Hòa Thượng khả năng trong lòng có cạnh ý nghĩ, nhưng ai sẽ quan tâm đây. Coi như xong thực lực Thiên Mục Ma Quân cường hãn, đến cuối cùng thậm chí hiển lộ chân thân, hóa thành một đầu vạn trượng cự ngô, cuối cùng vẫn như cũ bị Thượng Động Bát Tiên liên hợp vị phi hồ kia chân nhân liên thủ trấn áp. Nhất là vị kia phi hồ chân nhân, một thân võ nghệ tưởng thật cao minh, cái kia vạn mục đích ma quân thế nhưng là có thể cùng con khỉ đại chiến mấy trăm hiệp, vẫn như cũ cân sức ngang tài tồn tại cường hãn, có thể cùng phi hồ chân nhân liều mạng võ nghệ không hơn trăm chiêu, đã bị đánh đầy đầu bao hết. Cuối cùng không thể không sử dụng bản mệnh thần thông, thậm chí hiển lộ chân thân chiến đấu. Không nghĩ phi hồ kia chân nhân cũng đủ cường hãn. Một tay pháp thiên, tượng địa thần thông khá tốt. Trực tiếp lấy cường hãn võ nghệ, ở Thượng Động Bát Tiên phối hợp xuống, đem Thiên Mục Ma Quân kia đánh cho gần chết. Cuối cùng cầm nã, rời khỏi, nói là muốn giam giữ mấy cái nguyên hội, khiến biết được đương đạo cửa bại hoại. Kết quả, lần đó, thật đem lão chư cho kinh ngạc lấy, trong âm thầm hỏi thăm, Thượng động bát tiên chuyện gì xảy ra? Đạo môn thế nào tham gia tiến? Đến, thượng động bát tiên thái độ chẳng ra sao cả. Hiển nhiên đối với lão chư, một ít hành vi bất mãn. Con khỉ lại là nóng lòng không đợi được. Muốn cùng phi hồ kia chân nhân đánh nhau một trận. Thật sự tên kia hiển lộ ra võ nghệ quá mức kinh người. Ấn con khỉ giải thích, hắn cùng không ít thiên đình cường giả đánh qua. Thật là không có một cái nào võ nghệ có thể so sánh được vị phi hồ kia. Chân nhân, bây giờ quá mức cường hãn. Chẳng qua là đáng tiếc, phi hồ chân nhân không có tiếp tra. Chờ giải, quyết thiên mục ma quân về sau, cùng thượng động bát tiên cùng nhau rời khỏi. Có lần này trải qua, về sau Tây Du từng hàng chuyện không nói chú ý cẩn thận, ít nhất gặp lại chuyện phiền phức, cũng sẽ chú ý đối thủ là lai lịch ra. Sao, nếu cùng đạo môn có liên quan mà nói, con khỉ dứt khoát liền vung tay, không rảnh để ý, toàn bộ tặng cho chư bát giới xử lý. Mọi người người nào không biết ai vậy? Lão chư là lai lịch gì? Con khỉ cứ việc, biết được không nhiều lắm. Nhưng cũng hiểu khẳng định cùng đạo môn kéo không được quan hệ. Quả nhiên, ở gặp phải cửu linh nguyên thánh Tây Du một nhóm, hoặc là nói con khỉ cùng lão chư có thể bị dọa đến quá sức. Chính là con khỉ tại vị này trước mặt liền một chiêu đều gánh không được. Hiển nhiên, cửu linh tu vi nguyên thánh ở xa con khỉ phía trên. May mắn lão chư kiến thức rộng rãi, tự mình ra mặt hướng đạo cửa rời viện binh, cuối cùng mời tới Thái Ất cứu khổ thiên tôn, lúc này mới đem cửu linh nguyên thánh cho lấy đi. Trải qua lần kia về sau, con khỉ cùng lão chư càng phát cẩn thận, đối với có đạo môn bối cảnh yêu quái không dám chậm trễ chút nào. Nhìn chung bọn họ gặp phải đạo môn, mặc kệ là thực lực không đủ kim giác cùng ngân giác, vẫn là thực lực kinh người thiên mục ma quân cùng cửu linh nguyên thánh, bọn họ ở đám người này trong tay thế nhưng là nếm nhiều nhức đầu. Kim giác ngân giác sắc bén pháp bảo, thiên mục ma quân võ nghệ cùng bản mệnh thần thông, còn có cửu linh nguyên thánh thực lực kinh khủng, vậy một lần đều không tốt giải quyết. Ngày hôm đó, Tây Du một nhóm đi tới một chỗ tiểu trấn, đây là trong phạm vi ngàn dặm duy nhất nhân loại thị trấn. Con khỉ cùng lão chư tự nhiên không có cảm giác gì. Có thể đường tăng lại là vui vô cùng. Hắn dù sao chẳng qua là một người bình thường, tối đa cũng chính là thân thể trắng kiện một chút. Có thể thời gian dài không thấy bóng người, màn trời chiếu đất thời gian cũng không phải tốt như vậy qua. Một nhóm tiến vào thị trấn, mặc dù con khỉ, lão chư cùng Sa Hòa Thượng dung mạo đưa tới trên thị trấn cả đám người tò mò, nhưng cũng không có quá mức ngạc nhiên. Con khỉ một nhóm cảm giác coi như không tệ, tìm khách sạn đặt chân, sau đó liền chủ động bốn phía tản bộ hỏi thăm tình hình. Chẳng qua là cái này sau khi nghe ngóng không cần gấp gáp. Cái trấn này có chút không bình thường tình hình, lại là đưa tới con khỉ cùng lão chư chú ý, cứ việc biết được gặp phải phiền toái. Nếu thật là nhất thời không giải quyết được mà nói, hoàn toàn có thể hướng lên trời đình cùng Phật môn cầu viện. Nhưng nếu mình không cẩn thận trúng chiêu, trước không thiếu được ăn đau khổ. Con khỉ liền sức chiến đấu cường hãn, tự thân kiến thức tương đương thiếu thốn, căn bản là không chống nổi có chút kỳ lạ mà cường đại thủ đoạn. Lão chư cũng kiến thức uyên bác, đáng tiếc người này từ khi đầu heo thai về sau, hình như đầu óc cũng nhận ảnh hưởng, làm việc tổng số trông không đáng tin cậy đuổi chân, tăng cường đề phòng về sau. Con khỉ cùng lão chư đúng không lớn thị trấn, tiến hành cẩn thận dò xét, cuối cùng mới kinh ngạc phát hiện nơi này lại là đạo môn địa bàn. Cả tiểu trấn, hình như vây quanh trong trấn đạo quan xây. Không chỉ có như vậy, trong trấn các mặt, hình như cùng đạo môn đều có liên hệ. Lão chư rất nhanh nhìn thấu đầu mối, nơi này có đại lượng đạo môn bùa chú thủ đoạn vận dụng. Ví dụ như, trừ trong trấn đạo quan, phàm là kiên cố nổi giận một chút kiến trúc đều có bùa chú khắc họa dấu vết. Lui tới xe ngựa, lớn hơn cũng đều khắc họa bùa chú. Cũng không biết rốt cuộc vì cái gì. Sau đó bọn họ mới hiểu. Trong chấn đạo quan, không chỉ có riêng chỉ là nói. Xem mà thôi, còn có cái khác kiêm chức dùng chung. Ví dụ như, nơi này kiêm chức thị trấn y quán. Cũng kiêm chức trong chấn. Truyền tin trung tâm, thậm chí ngay cả hành chính quản lý đều là do đạo quan phụ trách. Rất nhanh bọn họ cũng tìm hiểu đi ra. Cái chấn này chính là Sa Chỉ Quốc. Phía ngoài nhất cứ điểm. Dùng làm cùng ngoại giới trao đổi liên hệ sử dụng. Tuy rằng thị trấn phạm vi ngàn dặm người ở thưa thớt. Lại không phải. Không có một chút người ở. Thông qua chỗ này thị trấn liên hệ phạm vi ngàn dặm nhân loại. Đồng thời. Chiếu cố liên hệ phương Đông quốc độ tác dụng. Cũng không biết có phải hay không trong chấn đạo quan có cao nhân chấn. Giữ, cả thị trấn trật tự rành mạch, không có xuất hiện Tây Du một nhóm, trước kia gặp qua bực mình chuyện, có thể nói, đây là Tây Du một nhóm từ khi đi về phía Tây đến nay. Ở được, nhất an tâm mấy ngày, chẳng qua là có một chút không tốt, chính là chỗ này hoàn toàn lên đường, cửa địa bàn, chút nào Phật môn dấu vết đều không, kêu đường tăng có, chút không vui. Chính là hắn đại đường này hòa thượng cũng biết, nơi này phải là Phật, môn thế lực khu vực, kết quả vậy mà nhường đạo môn làm lớn, hiển nhiên, khá là không bình thường, còn khỉ cũng không có ý nghĩ gì, mặc kệ Phật môn đạo môn hắn đều, không thèm để ý, chỉ cần không có gặp bực mình chuyện hết thảy dễ nói. Cũng lão chứ, cảm giác thị trấn nơi này không tầm thường cổ quái, lúc nào... Đạo môn đưa tay kéo dài dài như vậy, lại còn như thế xâm nhập, tham dự dân chúng tầm thường sinh hoạt hàng ngày. Đặc biệt là, khi hắn biết được trong chấn duy 22 chỗ học đường. Vậy, mà tất cả đều là đạo gia học đường, chính là lấy lão trừ kiến thức, cũng không nhịn được một tắc lưỡi. Thế này thì quá mức, rời khỏi thị trấn, chính hảo cùng một cái quy mô không nhỏ thương đội, đồng hành. Thương đội quản sự đối với đường tăng một nhóm tương đương khách. Khí, chỉ nhìn con khỉ cùng lão chư, còn có Sa Hòa Thượng dung mạo. Liền, biết bọn họ khẳng định không dễ trêu chọc. Chẳng qua hiển nhiên, không có nổi lên ý đồ xấu thương đội quản sự. Cũng tương đương hay nói. Nói được nhiều nhất, dĩ nhiên chính là nơi muốn đến Sa Chỉ Quốc. Con khỉ khả năng đối với cái này không có ý nghĩ gì. Có thể lão chư lại là nhạy cảm phát hiện, nói đến Sa Chỉ Quốc, thương đội quản sự một mặt, kiêu ngạo tự hào, hình như thân là Sa Chỉ Quốc người đến cỡ nào khó. Lường, có thể thông qua quản sự kể rõ, lão chư kinh ngạc phát hiện, nếu người, này lời nói đều là thật, Sa Chỉ Quốc kia đúng là khó lường, ngày mấy càng ngày càng tốt a, cái gì học đường y quán phổ cập a, cái gì. Quan phủ Thanh Liêm quốc vương Thánh Minh a, tóm lại các loại hít hà liền, giống là không cần tiền. Lão trừ đối với chuyện này là không tin, chẳng qua thấy thương đội quản, sự hứng thú nói chuyện chỉnh ngay ngắn dày đặc. Hắn cũng không có, quấy rầy ý tứ, không ngờ quản sự cũng là người sáng suốt, tự nhiên nhìn thấu đường. Tăng một nhóm không tín nhiệm, người này cũng không biết chuyện gì xảy ra, lại có chút ít tức giận. Lôi kéo, đường tăng một nhóm đến trong thương đội, chỉ về phía thương đội có 10 chiếc xe ngựa to biểu thị ra, nhìn một chút xe này, duy nhất một lần, chuyên chở so với dĩ vãng nhiều gấp bội, đây chính là chứng minh tốt nhất, lấy lão trừ nhãn lực, tự nhiên có thể thấy những này xe ngựa, tất cả đều là trải qua bùa chú gia công qua, cẩn thận hơi đánh giá, kinh ngạc phát hiện những này bùa chú tác dụng. Là giảm bớt xe ngựa phụ trọng chi dụng. Khó trách những này xe ngựa tải. Trọng đo. Đều có thể so với dĩ vãng nhiều gấp bội. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện. Thành công đến từ sự khắc khổ. Nỗ lực sẽ. Được đền đáp. Cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình. Của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu. Nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi. Một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.